Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn cảm thấy ngại ngùng, định chia sẻ nhân sâm núi với mọi người. Dù sao họ đã cùng nhau lên núi. Nếu như nấm, rau dại và trứng chim có thể chia sẻ, thì nàng cũng không nên ích kỷ với cây nhân sâm này. Nếu không có Quế Hoa Tẩu và Đặng Cúc Hương đưa nàng lên núi, chắc chắn nàng cũng sẽ không đào được cây nhân sâm này. Thế nhưng, khi nghe hai người kiên quyết không cần, Ôn Noãn cuối cùng cũng chỉ đành chấp nhận để mình độc chiếm. Dù vậy, nàng cũng không muốn sau này họ đi đào trứng chim hay khoai từ mà mình lại có phần. Dù sao những thứ đó nàng không tham gia, nếu nàng cũng chia sẻ thì thật không an lòng. Sau một hồi bàn bạc, mọi người mới đồng ý với đề xuất của Ôn Noãn. Cây nhân sâm núi thuộc về nàng, còn trứng chim và khoai từ sẽ được Quế Hoa Tẩu và Đặng Cúc Hương chia đều. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 149 HTML. Trong khi đó, Lý Thu Yến bị chạy chậm mà bị một con chồn cắn một chút. Trên người có mấy vết máu, dù không quá nghiêm trọng, nhưng nàng vẫn rất sợ hãi. Sau khi được xem ở phòng y tế, nàng lại nghĩ đến Cố Thanh Hàn. Trước đây ở quân đội G tỉnh, những quân nhân thường lên núi để tập huấn và có nhiều chấn thương. Nàng biết Cố Thanh Hàn có thuốc hạ sốt tốt hơn hẳn so với các loại thuốc sát trùng ở phòng y tế. Trước đây, khi con trai nàng là Hà Đại Tráng bị mèo hoang cắn, Cố Thanh Hàn đã cho chồng nàng một ống thuốc hạ sốt. Không lâu sau, vết thương đã lành. Trong khi đó, ở phòng y tế, nàng chỉ được mở vài loại thuốc và còn phải tiêm phòng bệnh dài. Tổng cộng mất 5 khối tiền. Thật sự là quá đắt. Vì vậy, Lý Thu Yến quyết định quay lại 76 đoàn, tìm đến văn phòng của Cố Thanh Hàn. Kể từ khi bị Ôn Noãn từ chối lần trước, nàng đã nhận ra rằng có một số việc không thể để Ôn Noãn nhúng tay vào. Trước kia, Cố Thanh Hàn không phải là kiểu người chỉ ngồi yên một chỗ. Mỗi khi nhà họ có chuyện, hắn luôn là người đầu tiên đưa tay giúp đỡ. Nhưng kể từ khi đưa Ôn Noãn về Bắc Thành, hắn dường như đã thay đổi. Cách chương